Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 461, Tao ngộ lệ tinh hồn. Chương 461, Tao ngộ lệ tinh hồn. Ta đối dựng bang không hứng thú, chỉ muốn làm cái người chơi tự do. Lâm Tể Trần lần nữa nhắc lại lựa chọn của mình. Giang Lạc Dư hơi kinh ngạc. Nam sinh không phải đối loại kia nhất hô bách ứng dựng bang lập phái thành tựu bá nghiệp sự tình cảm thấy hứng thú vô cùng a. Làm sao đến Lâm Tể Trần cái này có chút không giống. Mà lại Giang Lạc Dư cảm giác Lâm Tể Trần là rất có lãnh tụ phong phạm cùng chỉ huy thiên phú. Mỗi lần hắn cùng Nguyệt Ảnh cùng một chỗ soát bí cảnh thời điểm, đều có thể nhẹ nhõm sở chỉ huy có người mỗi người quản lý chức vụ của mình. Mà lại Lâm Tể Trần có loại thiên nhiên mị lực, có thể để mọi người tin phục. Theo Giang Lạc Dư, hắn là thích hợp nhất chính mình đương hội trưởng người. Mà lại nàng dám khẳng định, Lâm Tể Trần nếu là sáng lập công hội, khẳng định có vô số người chơi tranh nhau gia nhập hắn trận doanh. Liền bao quát nàng Nguyệt Ảnh công hội, đều có hắn đại lượng nữ phấn. Chỉ cần hắn vung cánh tay hô lên, các nàng khẳng định đều vui lòng chuyển nhượng. Mỗi người có mỗi người ý nghĩ, ta chỉ muốn làm đệ nhất cao thủ, không muốn làm đệ nhất bang phái. Vẫn là để ngươi Giang lão bản đi đoạt đi. Lâm Tể Trần ngữ trọng tâm trường nói. Giang Lạc Dư cũng không bắt buộc, gật đầu nói, tốt, vậy ngươi làm thiên hạ đệ nhất cao thủ, ta làm thiên hạ đệ nhất bang chủ. Có thể, vậy cứ thế quyết định. Ba. Hai người vỗ tay vì hẹn, nhìn nhau cười một tiếng, ánh nắng chiều vẫy vào hai người trên mặt, bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt chỗ sâu mờ mờ ảo ảo có nói không ra chỉ riêng đang cuộn trào. Cái này kiến bang lệnh bài ta nhận, bất quá khẳng định không phải lấy không, ta từng công khai qua, ai có thể cầm xuống cái này kiến bang lệnh bài, liền lấy 2 tỷ giá cả thu mua, cho nên. Giang Lạc Dư lời còn chưa nói hết. Lâm Tể Trần liền ngắt lời nói, đừng, ta không muốn tiền mặt, ngươi không được liền cho ta đổi thành linh thạch đi. Thật là không có vấn đề, 2 tỷ giá cả, tương đương với 1.000 vạn linh thạch, bất quá. Giang Lạc Dư nói đến đây có chút xấu hổ nói, bất quá. Có thể hay không trước thiếu? Ta tạm thời không có nhiều linh thạch như vậy. Ngươi muốn nói cho tiền, đừng nói 2 tỷ, 200 ức nàng cũng có thể con mắt không cần nháy lập tức chuyển khoản. Nhưng trong trò chơi linh thạch cứ như vậy nhiều, dù là nàng thuê lại nhiều cày tiền đoàn, cũng chỉ có thể một chút xíu từ từ tích lũy. Tốt, ngươi chừng nào thì có lại cho ta cũng không muộn. Lâm Tể Trần sảng khoái đáp ứng. Giang Lạc Dư nhoẻn miệng cười, sau đó mới bằng lòng tiếp nhận kiến bang lệnh bài. Nhìn thấy lệnh bài này, Giang Lạc Dư vui vẻ ra mặt, nàng cuối cùng có thể sáng tạo Mộ Tiên Châu đệ nhất công hội. Cái này cách nàng cùng phụ thân đánh cược mục tiêu, lại tới gần một bước dài. Ngay tại hai người cười cười nói nói thuận gió mà thịnh hành, phía trước đột nhiên xuất hiện một bóng người, chính thảnh thơi lơ lửng mà đứng, ngăn ở trước mặt hai người. Lâm Tể Trần vừa mới bắt đầu tưởng rằng Vương Cảnh Hạo phái tới giúp đỡ muốn đoạt hồi lệnh bài. Nhưng nhìn kỹ hạ mới phát giác không đúng. Người này một thân ma khí, khí tức tựa như biển, vẻn vẹn chỉ dùng ngự không thuật, lại vô thanh vô tức siêu việt hắn cái này người ngự kiếm. Lâm Tể Trần, ngươi còn nhớ ta không? Người này cười lạnh, ánh mắt hung ác nham hiểm, cuồng ngạo phách lối. Khoảng cách song phương rút ngắn, Lâm Tể Trần mới nhìn rõ người này bộ dáng. Trong lòng giật mình. Không nghĩ tới ở chỗ này đụng tới hắn. Thật sự là suối quẩy. Người này không phải người khác, chính là lúc trước cùng Lâm Tể Trần kết qua thù hận Vạn Yêu Tông thiếu tông chủ, Lệ Tinh Hồn. Lúc trước Lâm Tể Trần tiến về Lôi Trạch chi địa. Giết Vạn Yêu Tông mấy tên thủ hạ, lại từ Lệ Tinh Hồn ngay dưới mắt, trộm đi Lôi Long Hồn Mộ. Về sau bị Lệ Tinh Hồn một mực truy sát, may mắn mạng lớn, trốn qua một kiếp. Về sau Phong Yêu chi địa Lâm Tể Trần cũng đã gặp hắn, bất quá khi đó Lệ Tinh Hồn vào xem lấy đối phó cái khác tông môn cao thủ, không có rảnh để ý đến hắn. Không nghĩ tới, lúc này không ngờ chạm mặt. Bây giờ Lệ Tinh Hồn, từ lâu đột phá cụ linh cảnh, hắn cũng là vừa vặn đi ngang qua vùng thung lũng kia. Nhìn thấy rất nhiều tu sĩ đang vây công một con dị thú, vốn định tiện tay đem những người này hết thảy giải quyết. Hấp thu huyết khí của bọn hắn. Lại không nghĩ rằng vừa muốn động thủ, lại thấy được Lâm Tể Trần người quen này. Thế là hắn ngay cả kia mấy trăm người đều mặc kệ, trực tiếp liền đuổi theo. Lúc trước để ngươi may mắn trốn qua một kiếp, lần này ngươi cũng không có vận tốt như vậy. Lệ Tinh Hồn dứt lời, trong tay tế ra một mặt đen như mực cờ xí. Cờ xí bay lên, trên không trung cấp tốc hóa thành một cái trận pháp, đem Lâm Tể Trần cùng Giang Lạc Dư toàn bộ khốn nhập trong đó. Giang Lạc Dư mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cũng minh bạch hai người gặp được phiền toái. Tới tìm ngươi. Lâm Tể Trần gật gật đầu. Nói, một cái cừu nhân. Đây không phải là vừa vặn, đánh giết ma tu có chiến công ban thưởng. Giang Lạc Dư cười nói. Lâm Tể Trần cười khổ, Giang Lạc Dư xem xét, kinh ngạc nói, ngươi sẽ không muốn nói, hắn rất mạnh a. Còn mạnh hơn ngươi. Ta không có nói như vậy, chính là khả năng tương đối khó giải quyết. Lâm Tể Trần trả lời. Kia không có việc gì, chúng ta liên thủ đối phó hắn. Tốt. Lâm Tể Trần đáp ứng, thâm thúy con ngươi hiện lên một vòng sáng mang, biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc. Lâm Tể Trần biết, trận chiến đấu này là tránh không được. Mặc dù không có cùng Lệ Tinh Hồn giao thủ qua. Nhưng là hắn cùng Sở Thiên Hàn, Lạc Mộ Tim là một cái cấp bậc cao thủ, siêu cấp tông môn người nổi bật. Bọn hắn cường hãn, viễn siêu các người chơi tưởng tượng. Tự như là một đám vừa chơi đùa người, mặc dù đẳng cấp đuổi theo tới, nhưng bọn hắn đối mặt chính là từ nhỏ chìm đắm trò chơi này, đồng thời vẫn luôn siêu quần bạc tùy tiếp nhận tinh anh nhất bồi dưỡng đối thủ. Căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc, tự như một cái nghiệp dư tuyển thủ, muốn khiêu chiến tối cao thi đấu vòng tròn tuyển thủ chuyên nghiệp. Ngoại trừ Lâm Tể Trần, không ai biết bọn hắn đến cùng khủng bố đến mức nào. Đây cũng là hắn lần thứ nhất chính diện cùng loại này cấp bậc cao thủ chiến đấu. Rất tốt, xem ra ngươi cảnh giới tăng lên về sau, tự tin cũng nổi lên, muốn theo ta giao thủ. Ta thành toàn ngươi. Lệ Tinh Hồn vừa dứt lời, cả người liền tự như đạn pháo hướng Lâm Tể Trần bạo cướp mà đến. Lệ Tinh Hồn một thân tu vi sâu không thấy đáy, khí tức sôi trào như đốt, tốc độ cũng nhanh như bôn lôi. Nửa hơi công phu chưa tới, người cũng đã đánh tới. Lệ Tinh Hồn lâm trống đi quyền, quyền như bôn lôi, mang theo ma khí ngập trời, quyển tịch tứ ngược. Lâm Tể Trần đã sớm đem Giang Lạc Dư kéo ra phía sau. Dưới chân vẫn như cũ dẫm lên ám dạ kiếm, tay cầm thanh minh kiếm, một kiếm chém ra. Đông. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, Lệ Tinh Hồn quyền phong cùng Lâm Tể Trần kiếm khí trên không trung chạm vào nhau, song phương không chút nào dừng lại, không kiệt sát chiêu. Lệ Tinh Hồn con ngươi ngưng tụ, đại thủ tại hư không một trảo. Phất yêu ma thủ. Xoạt. Chỉ gặp một đôi đen nhánh ma thủ hoành không mà lên, trên bàn tay dâng lên rào rạc ma diễm, tựa như địa ngục ma thần. Lâm Tể Trần cũng không chút nào lúng cuống, kiếm ý mãnh liệt, như gió cuốn mây tản, sắc trời lược ảnh. Thiên quan trảm. Trong hư không truyền đến kịch liệt nổ đùng thanh âm. Lâm Tể Trần rút lui mấy bước, Lệ Tinh Hồn lại không nhúc nhích tí nào. Hắn nhìn xem Lâm Tể Trần, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nghĩ không ra mấy tháng không thấy, ngươi lại trưởng thành đến loại trình độ này, đợi một thời gian, ngươi nói không chừng thật có thể cùng Sở Thiên Hàn phân cao thấp, như vậy. Ta thì càng không thể lưu ngươi. Lệ Tinh Hồn ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, trong tay nhiều một cây trường thương. Trên thân thương khắc lấy một tôn ma long, ma khí ngập trời. Chương 462, cao thủ chân chính. Chương 462, cao thủ chân chính. Lâm Tể Trần nhận ra cây thương này, ban đầu ở lôi trạch chi địa bên ngoài thành nhỏ, chính là cây thương này, một thương phá truyền tống trận mắt. Nếu không phải hắn chạy nhanh, hắn đã sớm chết trên tay Lệ Tinh Hồn. Phải biết truyền tống trận cũng không tốt phá hư, bình thường nhất truyền tống trận đều tối thiểu có thể chống cự nguyên anh trở xuống tu sĩ một đoạn thời gian công kích. Nhưng khi đó Lệ Tinh Hồn vẻn vẹn chỉ là kim đan, lại có thể một thương phá mất truyền tống trận mắt, thực lực này, có thể nghĩ. Bây giờ gia hỏa này đã đột phá cụ linh cảnh. Luận thực lực, đầy đủ cùng Sở Thiên Hàn bình khởi bình tọa. Cũng may, Lâm Tể Trần cũng không còn là lúc trước lôi trạch chi địa trúc cơ tiểu tử. Đã tránh không xong, vậy liền đánh đi. Đáng tiếc hắn không có thời gian đi đột phá kim đan hậu kỳ, bằng không hắn có nắm chắc hơn cùng Lệ Tinh Hồn một trận chiến. Keng. Một tiếng thanh thúy tiếng kiếm reo, to rõ nhẹ nhàng. Sương Nguyệt Trảm. Lâm Tể Trần cổ tay rung lên, mũi kiếm nở rộ hàng mang, một sợi sương bạch kiếm khí hiện lên mà ra. Lệ Tinh Hồn khinh thường cười một tiếng, điêu trùng tiểu kỹ. Chỉ gặp hắn tùy ý múa trường thương. Lại chỉ dùng một cái nho nhỏ động tác, liền đánh nát Lâm Tể Trần cái này một sợi kiếm khí. Sau một khắc, Lệ Tinh Hồn thân hình lướt ầm ầm ra, mang theo lăng liệt khí thế, trong tay ma thương hóa thành một đạo tia chớp màu đen. Hàn quang ma thứ. Đột nhiên, hắc quang bùng lên, cùng phong gào thét, ma thương xuyên thấu hư không, đâm thẳng Lâm Tể Trần chỗ mi tâm. Lâm Tể Trần ánh mắt lóe lên, dậm chân thả người, tránh đi Lệ Tinh Hồn một thương này, nhưng không ngờ, ma thương bên trên hắc khí lại tự như linh xà bay ra, tại Lâm Tể Trần bên cạnh đột nhiên nổ tung. 10111. Lâm Tể Trần thân ảnh bị ma khí bạo tạc băng lui mấy trượng. Trên thân lưu lại một mảng lớn thiêu đốt vết thương, trên mặt đều có rõ ràng vết tích. Lệ Tinh Hồn kiệt cười một tiếng, giễu cợt nói, thật sự là quá yếu. Lâm Tể Trần lạnh lùng nhìn xem hắn không nói gì, mặc dù chịu một cái thua thiệt ngầm, bất quá hắn cũng coi như thu hoạch Lệ Tinh Hồn thuộc tính tin tức. Ma tu, Lệ Tinh Hồn, tông môn, vạn yêu tông đẳng cấp, cấp độ bốt, thực lực, cụ linh sơ kỳ HP, 20000, 20000, lực đạo, 1632 cái phòng ngự, 1555 tốc độ, 1611 hiểu ý, 580 hộ tâm, 410 tính bền dẻo, 30% vật kháng, 24% pháp kháng, 18% né tránh, 20% kỹ năng, móa. Lâm Tể Trần chỉ muốn nói biến thái. Đây là cụ linh sơ kỳ nên có thuộc tính. Cụ linh hậu kỳ bốt đề vô thần, HP 10 vạn, lực đạo cũng mới vừa mới phá ngàn. Cái này Lệ Tinh Hồn mới cụ linh sơ kỳ liền có 20 vạn HP, lực đạo cũng phá 1600 điểm. Đồng dạng đều là cấp độ bốt nhân vật, khác biệt cũng quá lớn. Đây chính là Thiên Kiêu A. Tương lai ma đạo thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh một trong. Lâm Tể Trần kiếp trước chưa hề cùng Lệ Tinh Hồn giao thủ qua, hắn chỉ biết là Lệ Tinh Hồn cho Lam Tinh các quốc gia mang đến phiền phức rất lớn, chém giết qua cao thủ người chơi nhiều vô số kể. Mới vẻn vẹn năm thứ nhất, Lệ Tinh Hồn liền đã thể hiện ra tuyệt đối tiềm lực. Tưởng tượng một chút, 5 năm về sau, thực lực của hắn sẽ là nhiều đáng sợ. Lâm Tể Trần thật không có khiếp nhược, nếu như mình cũng là cụ linh sơ kỳ, thuộc tính tuyệt đối phải so Lệ Tinh Hồn còn cao. Đáng tiếc hắn hiện tại vẫn chỉ là kim đan trung kỳ, chênh lệch cảnh giới quá lớn. Ta giúp ngươi. Giang Lạc Dương nhìn thấy Lâm Tể Trần thụ thương, ánh mắt lạnh lẽo, trong tay pháp trượng ngưng tụ lại đại lượng linh khí, vô số hỏa cầu trống rỗng xuất hiện, tựa như mưa sao băng, nhào về phía Lệ Tinh Hồn. Lệ Tinh Hồn đầu tiên là khinh thường. Hoành thương bãi xuống, một cái về gió quét, ý đồ đem chút ít này yếu hỏa cầu tùy ý nện diệt. Nhưng mà những này hỏa cầu chỉ là ngụy trang. Lệ Tinh Hồn dưới chân đột nhiên nhiều một mảng lớn băng thứ lộ ra hàn quang, từ dưới chí thượng, hướng bay đi. Lệ Tinh Hồn phản ứng cấp tốc, lập tức dùng ra thân pháp bỏ chạy ra. Hắn hơi có chút kinh ngạc nhìn Giang Lạc Dư một chút, nói, nghĩ không ra, Pháp Tông lại cũng ra một cái tốt như vậy người kế tục, hẳn là ngươi là Pháp Vương Tông người. Giang Lạc Dư hừ lạnh một tiếng, căn bản không muốn cùng hắn nói nhảm, liên tiếp pháp thuật hướng Lệ Tinh Hồn không nói đạo lý đập tới. Lệ Tinh Hồn gặp đây, sắc mặt phát lạnh, đối Giang Lạc Dư không nhìn cảm thấy khó chịu. Đã ngươi cũng muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Lệ Tinh Hồn nói xong, bước ra một bước, trong tay ma thương mang theo một dải lụa ma khí, hướng Giang Lạc Dư đánh tới. Ngươi cũng xứng động nàng. Đột nhiên, bên cạnh một thanh âm vang lên, một đạo kiếm khí phản phất lưu quang đột nhiên tránh, lăng liệt kiếm khí sáng lóa. Lệ Tinh Hồn kịp thời cầm súng chặn lại, được thành công bức lui. Lâm Tể Trần vặn kiếm mà đứng, ánh mắt lạnh nhạt lạnh lùng, sát ý hiển thị rõ. Lệ Tinh Hồn lúc này mới ý thức được hôm nay một trận chiến này chỉ sợ có chút khó giải quyết. Một cái Lâm Tể Trần coi như xong, không nghĩ tới bên cạnh hắn nữ nhân cũng thực lực không tầm thường. Nhưng đến cùng là siêu cấp tông môn thiếu tông chủ, đối mặt cảnh này không những không sợ, ngược lại lộ ra nhe răng cười thần sắc. Rất tốt. Hai người các ngươi cùng lên đi, ta thật lâu không có tận hứng. Thanh âm còn đang vang vọng, Lệ Tinh Hồn trên thân ma khí mãnh liệt, thân ảnh như đốt, người như thương, thương như đốt. Trong chốc lát, tứ ngược ma khí từ thương bên trên bắn ra mà ra, bao phủ mấy chục trượng hư không, mỗi một đạo ma khí, hóa thành một đầu dữ tợn ma xà, hướng hai người đồng thời đánh tới. Ma hóa bầy rắn. Lâm Tể Trần thần sắc như thường. Không đợi Giang Lạc Dư động thủ, trong tay thanh minh kiếm vạch một cái. Một đạo lôi quang kiếm khí hoành không mà lên. Tam thiên lôi chém. Oanh. Đang kinh thiên động địa tiếng oanh minh bên trong, vô số ma khí cô động hình thành bầy rắn, như là lọt vào thiên lôi phản phệ. Điện quang bùng lên, trực tiếp bị tàn phá vỡ vụn, chia năm xẻ bảy, đầy trời phiêu linh. Lễ Tinh Hồn không có chút nào dừng tay chi ý, tay cầm ma thương, thôi động ma khí, hư không khí lưu ầm vang nổ bể ra đến. Một cổ bàng bạc ma khí đãng phá trời cao, cương khí như thác nước, hóa thành vòi rồng, cấp tốc bao trùm phụ cận cả phiến thiên địa. Lâm Tể Trần trong tay yên nguyên xuất hiện một đạo vạn chữ Phật ấn. Theo hắn một chưởng vỗ hạ. Vãng sinh Phật ấn. Giữa không trung, một đạo Phật ấn Thái Sơn ngập đầu đập tới. Lễ Tinh Hồn sững sờ, không nghĩ tới Lâm Tể Trần sẽ còn Phật môn bí pháp, nhất thời, vô số ma khí tại Phật ấn áp chế xuống, trống rỗng tán loạn. Lễ Tinh Hồn cũng không có trốn qua Phật ấn bao trùm, thụ điểm vết thương nhẹ. 3.500. Lâm Tể Trần gặp này chỉ có thể cười khổ, thương hại kia lượng, không phải một cái cấp bậc A, lực đạo của hắn không cách nào phá rơi Lễ Tinh Hồn phòng ngự, nghĩ thắng hắn, rất khó. Lễ Tinh Hồn vỗ vỗ bụi bặm trên người, cười ha hả nói, thật không nghĩ tới. Phật môn bí pháp ngươi cũng đã biết, đáng tiếc a, trước thực lực tuyệt đối, chỉ có thể là tốn công vô ích. Sau đó thời gian, Lâm Tể Trần cùng Lễ Tinh Hồn giao thủ mấy chục cái hiệp. Song phương ngươi tới ta đi, kỹ năng lẫn nhau liều, nhưng tựa hồ Lâm Tể Trần không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, tại HP đổi bên trên, hắn thua thiệt thành bì tôm. Bất quá cũng may Giang Lạc Dư tồn tại để Lễ Tinh Hồn rất đau đầu, một bên muốn cùng Lâm Tể Trần giao thủ, còn vừa đến tiếp nhận Giang Lạc Dư các loại pháp thuật đánh lén. Cũng may Giang Lạc Dư cũng căn bản không phá được hắn phòng. Chỉ có thể chuẩn bị kỹ năng tổn thương. Hắn rất muốn trước giải quyết Giang Lạc Dư, nhưng Lâm Tể Trần căn bản không cho hắn nửa điểm cận thân cơ hội, song phương mở ra tiêu hao chiến. Chương 463, Khổ Chiến. Chương 463, Khổ Chiến. Lễ Tinh Hồn dần dần có chút không kiên nhẫn. Thực lực của hắn lại chậm chạp bắt không được hai cái kim đan cảnh yếu gà, cái này khiến Lễ Tinh Hồn mười phần thật mất mặt. Không cùng các ngươi đùa giỡn, đều đi chết đi. Lễ Tinh Hồn đang khi nói chuyện, trên người uy thế tăng vọt, mà thương đột nhiên rung lên, kia cổ thương ý, hơn xa trước đó. Lễ Tinh Hồn đứng lơ lửng giữa không trung, khống chế tuần hư, lấy thần niệm thôi động ma thương, hướng Lâm Tể Trần chém bổ xuống đầu. Trong nháy mắt này, tất cả ma khí tựa như nước vỡ đê. Hóa thành dòng lũ, hướng Lâm Tể Trần nghiền ép mà đi. Lâm Tể Trần tự biết nan địch, lập tức dùng ra thân pháp trốn tránh. Nhưng mà Lễ Tinh Hồn ma thương, lại tựa như mọc thêm con mắt, đi theo Lâm Tể Trần mà đi. Ngự vật đấu pháp. Lễ Tinh Hồn hiển nhiên nắm giữ bực này cao giai bí thuật, thương ra pháp theo, điều khiển như cánh tay. Ma thương không ngừng đánh tới, một kích thắng qua một kích. Mắt thấy Lâm Tể Trần bị ép ra, Lễ Tinh Hồn trong mắt lóe lên một vòng được như ý ý cười, sau đó ánh mắt để mắt tới Giang Lạc Dư, thân ảnh bạo vút đi. Giang Lạc Dư gặp nguy không loạn, một bên triệt thoái phía sau. Một bên miệng niệm pháp quyết. Một đạo tường băng nằm ngang ở Lễ Tinh Hồn trước người. Lễ Tinh Hồn khinh thường cười một tiếng, một quyền đem tường băng đạp nát, oanh. Giang Lạc Dư bất động thanh sắc, tiếp tục phóng thích tường băng, từng mặt vách tường bị Lễ Tinh Hồn nhẹ nhõm đục mở, giống như giấy. Nhưng cũng thành công kéo lại Lễ Tinh Hồn một chút xíu thời gian. Ngay tại Lễ Tinh Hồn muốn tiếp cận nàng trong nháy mắt, sau lưng lại đột nhiên truyền đến một đạo cảm giác nguy cơ. Giang Lạc Dư gặp hắn tới gần, không những không có hoảng, ngược lại khóe miệng dương nhẹ. Lộ ra một vòng giảo hoạt chi ý. Lễ Tinh Hồn ý thức được mắc lừa, vừa định kiên trì đi tìm Giang Lạc Dư, lại phát hiện nàng đã lách mình né tránh. Lâm Tể Trần chẳng biết lúc nào sớm đã thoát ly ma thương tập kích quấy rối, sớm sau lưng hắn chờ đã lâu. Ngưng thế 3 giây, Lâm Tể Trần đột nhiên túng kiếm mà ra, từ Lễ Tinh Hồn sau lưng, chém ra một đạo bể nghệ kiếm khí. Phân Sơn Đoạn Hải kiếm. Đương một kiếm này chém ra lúc, hư không giống như vải vẽ. Lại trong chớp nhoáng này bị cắt ra. Một tràng kinh thiên kiếm khí bạo khởi, lôi cuốn lấy lực lượng hủy diệt, phong mang như tuyết, chém xuống một cái, ngang qua quanh không trung. Lệ Tinh Hồn sắc mặt ngưng trọng. Khẽ quát một tiếng, trên cổ một đầu ngọc bội đột nhiên hóa thành ngọc vỡ, cả người bị một đoàn sát khí vây quanh. Cổ sát khí kia như có như không, lại tại giờ khắc này, vì Lệ Tinh Hồn đỡ được Lâm Tể Trần một kiếm này. Mặc dù như thế, Lệ Tinh Hồn vẫn là bị bàn bạc mênh mông kiếm khí chém trúng, cả người đánh bay ra ngoài, trên thân lưu lại một đạo thật dài vết thương, ngay tại cốt cốt chảy máu, 9844. Phát động đoạn cân, cấm hiệu quả trị liệu quả. Đoạn cân, đối phương mỗi phóng thích một cái kỹ năng, liền sẽ có một giây cứng ngắc, không cách nào ăn khớp kỹ năng, tiếp tục 30 giây. Cấm liệu, không cách nào khôi phục HP, tiếp tục 30 giây. Nhìn thấy thương hại kia, Lâm Tể Trần 10 phần thất vọng. Đây là lần thứ nhất tuyệt kỹ mới đánh như thế điểm huyết. Lệ Tinh Hồn gia hỏa này, vừa mới dùng một kiện pháp bảo, đỡ được tuyệt kỹ của mình. Quả nhiên, thiên chi kiêu tử trên thân tất cả đều là bảo bối, một điểm không sai. Ngoại trừ thực lực bên ngoài, trên người bọn họ có đại lượng trưởng môn trưởng lão cho pháp bảo, phù lục chờ chút người ta thực lực bản thân mạnh, lại có các loại linh bảo, có thế không mạnh a. Lâm Tể Trần mặc dù cũng có Lãnh Phi Yên tặng bí kỹ cùng trang bị. Nhưng dù sao mình mới bái nhập tông môn không bao lâu, lại có hệ thống nhìn xem, trên thân pháp bảo cùng những người này so ra, quả thực là chín trâu mất sợi lông. Ai vẫn là đến sớm một chút công lược bảo bối sư phụ, nói như vậy không chừng hệ thống đều không xen vào. Lâm Tể Trần trong lòng thở. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Dài, động tác trên tay không chút nào chưa ngừng. Thừa dịp Lệ Tinh Hồn bị phát động đoạn cân hiệu quả, Lâm Tể Trần truy thân mà tới, võ kỹ cuồng ném. Mà Giang Lạc Dư đồng dạng sẽ không bỏ qua cái này đánh chó mù đường cơ hội, pháp thuật súng máy tái xuất giang hồ, các loại pháp thuật không cần tiền đập tới. Mà Lệ Tinh Hồn biết mình không tiện thả kỹ năng. Cho nên chỉ có thể ý đồ dùng tẩu vị tránh rơi. Nhưng tại như thế dày đặc kỹ năng dưới, liền xem như con ruồi cũng căn bản không có khả năng tránh đi. Phanh phanh phanh. Lệ Tinh Hồn chỉ có thể là không ngừng chịu kỹ năng, trên người thanh máu 2-3 ngàn tiếp tục hạ xuống. 30 giây, Lâm Tể Trần cùng Giang Lạc Dư rộng đã oanh sát hắn 30 giây. Lại cũng chỉ có thể đánh rơi hắn hơn 5 vạn lượng máu. Đối với còn có 12 vạn HP Lệ Tinh Hồn mà nói, hoàn toàn không là vấn đề. Hai người võ kỹ cùng linh kỹ cơ hồ đều tiến vào cung đao kỳ. Lệ Tinh Hồn tiếp xúc đoạn cân hiệu quả, hướng bọn họ lộ ra như ma quỷ tiếu dung. Đánh xong a. Cái này nửa ngày là tại cho ta xoa bóp gãi ngứa a. Đối mặt Lệ Tinh Hồn phách lối lời nói, hai người không gây nói đối mặt. Cũng xác thực giống như là đang cho hắn gãi ngứa. Quái cũng chỉ có thể trách bọn họ hai cảnh giới quá thấp, không phá được phòng a, đã các ngươi xong việc, vậy liền giờ đến phiên ta. Lệ Tinh Hồn ánh mắt tựa như điện, sơ cuồng không bị trói buộc, nhún người nhảy lên, trong tay ma thương huy động. Linh lực khổng lồ từ trong cơ thể hắn tuôn trào ra, một thương tựa như đêm tối u linh, phách không liệt địa. Thiên ma kích. Lâm Tể Trần kịp thời tránh ra, mà Giang Lạc Dư không để ý. Tốc độ cũng không có nhanh như vậy, bị một thương này đâm trúng bả vai, trọng thương bay ra. 23444. Một thương, cơ hồ muốn Giang Lạc Dư nửa cái mạng. Cái này vẻn vẹn chỉ là một đạo võ kỹ thôi. Nếu là ăn một chiêu linh kỹ, chưa chừng đều có thể bị miễu sát. Dù sao Giang Lạc Dư chỉ là cái pháp tu, phòng ngự yếu kém. Tại loại này biến thái thuộc tính Lệ Tinh Hồn thủ hạ, ăn kỹ năng nhưng quá đau đớn. Lâm Tể Trần thấy thế, con ngươi co vào, ánh mắt có chút nheo lại, một cổ kinh người sát ý tự thân bên trong hiện lên. Ngươi ở phía sau uống thuốc trước đã, từ từ sẽ đến không vội, ta có thể đứng vững. Lâm Tể Trần ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp, không mừng không giận, nghe không ra bất kỳ tâm tình gì. Giang Lạc Dư gật gật đầu, biết mình không thể tại tùy ý chịu kỹ năng. Ngoan ngoãn thối lui đến sau lưng chữa thương. Lệ Tinh Hồn cũng không muốn chữa thương cho nàng cơ hội, lần nữa vút không bay gần. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lâm Tể Trần thân ảnh lóe lên. Phong lôi nhất kiếm. Một giây sau, Lệ Tinh Hồn xuất hiện trước mặt chính là Lâm Tể Trần mặt. Phốc. Mũi kiếm đâm vào Lệ Tinh Hồn ngực, Lâm Tể Trần thậm chí mặt không biểu tình, giống như là nhìn người chết, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Lệ Tinh Hồn vung mạnh thương phản công, lại bị Lâm Tể Trần đột nhiên tăng vọt tốc độ nhẹ nhõm né tránh. Không chỉ như thế, Lâm Tể Trần bắt đầu không ngừng lôi kéo, vung một kiếm tránh một chút. Như thế lặp đi lặp lại, Lệ Tinh Hồn không những không có đụng phải Lâm Tể Trần, ngược lại bị hắn liên trảm bên trong vài kiếm, mặc dù đại bộ phận đều là miss. Nhưng trong đó hai kiếm đâm trung tâm miệng, tạo thành hiểu ý tổn thương. Đáng chết. Lệ Tinh Hồn cắn răng thầm mắng, chịu không được cái này đáng ghét con ruồi tập kích quấy rối, từ bỏ Giang Lạc Dư, ngược lại toàn lực đối phó Lâm Tể Trần. Ngay tại Lâm Tể Trần phong lôi nhất kiếm gia tốc biến mất trong nháy mắt. Lệ Tinh Hồn giống như là một con ác quỷ, nổi giận đánh tới. U hồn giết. Một thương mãnh liệt đâm, ma thương từ Lâm Tể Trần nơi cổ họng xuyên qua yết hầu mà qua. Nhưng một giây sau, Lâm Tể Trần thân ảnh như trong nước cái bóng, siêu siêu vẹo vẹo, tiêu tán chân trời. Ve sầu thoát xác. Lâm Tể Trần dùng ra hồn thiên phi phong kỹ năng, lừa qua Lệ Tinh Hồn về sau, quay người huy kiếm. Lệ Tinh Hồn khinh thường, trên thân áo bào chớp động ra một vòng ánh sáng nhạt, cái này áo bào đen lưu động kim quang, xem xét chính là kim sắc phẩm chất trân bảo. Chương 464, lẫn nhau ra ác chủ bài. Chương 464, lẫn nhau ra ác chủ bài. Lâm Tể Trần trảm tại phía trên, không những không có tạo thành tổn thương, ngược lại như gương hoa thủy nguyệt, cái gì cũng không có đánh trúng, ngược lại là bộ ngực mình, nhiều một đầu thật dài vết kiếm. Trên người ngươi rách rưới, có thể có ta hữu dụng. Lệ Tinh Hồn cười khẩy nói. Lâm Tể Trần trong lòng đắng chát, trang bị ưu thế từ trước đến nay là hắn sở trường nhất. Dù là cảnh giới thấp một chút, tại trang bị bên trên, hắn cũng có thể tìm về rất lớn ưu thế. Bất luận cái gì người chơi, bất kỳ cái gì bí cảnh bốt. Nào có hắn trang bị tốt. Nhưng là hiện tại đụng phải Lệ Tinh Hồn loại này siêu cấp tông môn thiếu tông chủ, trang bị ưu thế không còn sót lại chút gì, ngược lại bị nghiền ép. Như vậy cũng tốt so trong hiện thực một cái ngàn vạn phú ông trong nhà hài tử, cùng Giang thị tập đoàn Giang Lạc Dư đi so vật chất ai mạnh ai yếu đồng dạng. Tại Bát Hoang bên trong, Lệ Tinh Hồn liền giống với trăm tỷ hào môn công tử ca, mình tự như là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng trăm vạn phú ông. Tại trang bị so sánh phía trên, chênh lệch không nên quá lớn. Nhìn kỹ, Lệ Tinh Hồn trên thân bất luận một món đồ gì đều lóe kim mang. Mặc dù không biết trên người hắn trang bị đều là cái gì phẩm giai, cũng không dùng đầu óc nghĩ cũng biết, siêu cấp tông môn thiếu tông chủ sẽ dùng đê giai trang bị. Không chỉ như thế, Lệ Tinh Hồn hộ thủ, tại thời khắc này cũng sáng lên một vòng ánh sáng nhạt. Viêm ma chưởng. Một đạo chưởng phong đập vào mặt. Bành. Lâm Tể Trần trực tiếp bay rớt ra ngoài, ngực ra một đạo bắt mắt chưởng ấn. Không chờ hắn phản ứng, Lệ Tinh Hồn trên người áo choàng cũng lần nữa sáng lên ánh sáng nhạt, sau một khắc, hắn xuất hiện sau lưng Lâm Tể Trần. Oanh. Lâm Tể Trần như bóng da lại lần nữa bị đánh bay. Liên tiếp trang bị kỹ năng, để hắn chịu nhiều đau khổ. HP cũng chỉ thừa 1/3. Lệ Tinh Hồn tựa hồ không muốn cho Lâm Tể Trần cơ hội thở dốc, thôi động pháp lực, mà thường khí diễm tăng vọt, thân súng vù vù. Giang Lạc Dư ý thức được không ổn, đoán được Lệ Tinh Hồn giống như muốn thả đại chiêu, vội vàng nghĩ từ bỏ trị liệu trở về hỗ trợ. Nhưng mà Lâm Tể Trần lại đột nhiên vặn kiếm mảnh chém. Phượng Hoàng Vũ. Vô số lông vũ kiếm khí như du ngư trồi lên, mạng thiên phi vũ. Mấy đạo lông vũ kiếm khí xẹt qua Lệ Tinh Hồn thân thể, cuối cùng một đạo, để Lệ Tinh Hồn trong tay ma thương khí tức. Im bặt mà dừng. 6557. Phát động gây nên tàn, câm lặng hiệu quả. Gây nên tàn, địch nhân bất luận cái gì bộ vị đều sẽ là nhược điểm, lại không nhìn trang bị hộ giáp, tiếp tục 20 giây. Câm lặng, đánh gãy skill của đối thủ, lại để skill của đối thủ tiến vào cung đao. Trúng rồi. Lâm Tể Trần hơi lỏng khẩu khí, hắn thật sợ đối phương đến cái tuyệt kỹ, cảm giác bên trong một cái đều phải chết. Đã trúng, cơ hội liền đến. Lâm Tể Trần mắt lộ tinh mang, trên tay thanh minh kiếm từ thanh hóa đỏ. Phệ tâm, hiểu ý tổn thương ít 300%, tiếp tục 1 phút, cung đao 10 phút. Đồng thời, Lâm Tể Trần trên thân không hiểu tuôn ra một cổ cô lương khí chất. tự như lâm vào trong tuyệt cảnh Lan Vương, chỉ còn lại cùng địch nhân quyết nhất tử chiến năm mới. Tuyệt cảnh. Lâm Tẩy Trần mở ra thanh minh kiếm cái thứ hai kỹ năng. Tuyệt cảnh, HP thấp hơn 30% lúc, lực đạo tăng lên 20%, hiểu ý 20%, tiếp tục 1 phút, cooldown 30 phút. Đây là hắn lần thứ nhất sử dụng tuyệt cảnh, trước đó chiến đấu, không ai có thể đem hắn bước đến loại tình trạng này. Bây giờ, một chiêu này cuối cùng có thể dùng. Lúc này Lâm Tẩy Trần, phối hợp thêm bi thu hoa chương trảm bị động, thuộc tính cơ hồ kéo đến đỉnh phong. Sau một khắc, Lâm Tẩy Trần thân ảnh chớp mắt liền đến. Quy Nguyên kiếm quyết phối hợp lạc lôi kiếm pháp đồng thời thi triển. Trong hư không chỉ có thể nhìn thấy Lâm Tẩy Trần kiếm ảnh. Lệ Tinh Hồn còn chưa từ đoạn kỹ năng bên trong kịp phản ứng, trên tay liền bị đánh một kiếm. 7544. Mới đầu hắn vốn cho rằng đối phương căn bản không phá được mình phòng ngự, lại phát hiện trên tay máu chảy như suối, phun ra. Trên cánh tay cũng truyền tới trận trận đau nhức ý, làm sao có thể. Lệ Tinh Hồn giật mình, sau một khắc, bả vai lần nữa trúng kiếm. 7580. Lệ Tinh Hồn ý thức được không đúng, lập tức dùng ra thân pháp rút lui. Nhưng lúc này Giang Lạc Dư lại lần nữa ra tay, ở một bên ngâm sướng vài giây sau. Oanh. Giang Lạc Dư trên thân bị ngọn lửa vây quanh, trong đó màu sắc khác nhau hỏa diễm quay chung quanh nàng xoay tròn. Lại không chút nào thương tới tự thân. Thiên hỏa thất huyền biến. Giang Lạc Dư tự như đặt mình vào hỏa diễm bên trong nữ vương, ngay cả ánh mắt bên trong, đều là một cái biển lửa. Nàng ngón tay ngọc một điểm, một đạo ngọn lửa màu xanh bay ra, hóa thành một đầu thật dài xiềng xích, đem Lệ Tinh Hồn hai chân trói lại. Lệ Tinh Hồn thân thể trong nháy mắt bị thanh diễm vây quanh, nhất thời không cách nào hành động. Khống ở, 5 giây hắn không động được. Giang Lạc Dư lên tiếng nói. Lâm Tẩy Trần nắm chắc cơ hội này, vung vẫy đồ đao, Lệ Tinh Hồn trên thân bắt đầu không ngừng toát ra vết thương. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, không đến 2 giây, Lệ Tinh Hồn liền tránh thoát ra, trở lại một thương đem Lâm Tẩy Trần bức lui. Ngươi đang tìm cái chết. Lệ Tinh Hồn nhìn xem Giang Lạc Dư, nghiến răng nghiến lợi. Giang Lạc Dư thần sắc không thay đổi, lại lần nữa vung vẫy ra một đạo màu đỏ hỏa diễm. Hướng Lệ Tinh Hồn đánh tới. Lệ Tinh Hồn lại lần nữa bị liệt hỏa vây quanh, trên thân truyền đến kịch liệt thiêu đốt đau đớn. Ngay cả tóc cũng đại lượng bị đốt cháy khét, không có thiếu tông chủ nên có khí chất. Đón lấy, Giang Lạc Dư phóng thích ra mỗi một loại nhan sắc hỏa diễm, đều để Lệ Tinh Hồn ăn vào không nhỏ đau khổ. Nhưng chờ tất cả hỏa diễm kết thúc, Lệ Tinh Hồn vẫn như cũ sinh long hoạt hổ, trái lại Giang Lạc Dư lại một mặt vẻ mệt mỏi. Trên trán toát ra tinh mịn mồ hôi, thể nội pháp lực cũng gần như khô kiệt. Vừa rồi tại sơn cốc nàng liền thả một cái tuyệt kỹ, bằng không bây giờ còn có thể chống đỡ một hồi. Đùa bỡn xong đi, xuống nữ nhân, ta muốn đem ngươi rút hồn luyện tủy, để ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Lệ Tinh Hồn triệt để mất đi kiên nhẫn. Gầm thét một tiếng, tự như một tôn ma thần, mang theo ngập trời chi uy, hướng Giang Lạc Dư đánh tới. Vạn ma phệ tâm. Lệ Tinh Hồn hóa thành một đạo bóng chồng, trong tay ma thương ngưng tụ ra khí thế đáng sợ, trong không khí xuất hiện vô số dữ tợn đáng sợ mặt quỷ, cảm giác áp bách 10 phần. Giang Lạc Dư tự biết trốn tránh bất quá, nhắm mắt lại chờ chết. Mà giờ khắc này, Lâm Tẩy Trần đột nhiên xuất hiện tại trước gót chân nàng, đem nó đẩy ra. Ma thương đâm nhập Lâm Tẩy Trần ngực. Tuyệt mệnh chống cự. Lâm Tẩy Trần tại trúng chiêu trước 1 giây. Kịp thời mở ra hồn thiên chiến bào kỹ năng. Tuyệt mệnh chống cự, triệu hoán chiến bào chi hồn hộ vệ chân chủ. Tại 10 giây bên trong, lực phòng ngự gấp bội, lại pháp thuật tổn thương 50%, cooldown 1 ngày. Oanh. Dù là như thế, Lâm Tẩy Trần vẫn là bị một thương này, đánh bay xa vài chục trượng, miệng phun máu tươi. 18555. Phát động nội thương hiệu quả. Lâm Tẩy Trần khó khăn lắm dừng thân hình. Thanh máu cũng đã đang nhanh chóng hạ xuống. Hừ, vẫn rất cảm động, ta nhìn ngươi có thể thay nàng cản nhiều ít hạ. Lệ Tinh Hồn nói xong, trường thương trong tay hóa thành một đạo u ảnh, bộc phát ra năng lượng kinh người. Khóa hồn thương. Hai đầu ma khí hóa thành xích sắt, hướng Giang Lạc Dư quét sạch mà đi. Lâm Tẩy Trần lại giống như là không sợ chết tiểu cường. Không để ý thương thế, lại lần nữa phi thân cản trước, đứng tại Giang Lạc Dư trước mặt. Lệ Tinh Hồn cười ha ha, tự hồ tìm được Lâm Tể Trần sơ hở, chỉ cần hắn một mực đối Giang Lạc Dư thả kỹ năng là được rồi. Nhưng mà, ngay tại khóa hồn thương liền muốn đâm trúng Lâm Tể Trần lúc. Keng. Lâm Tể Trần thanh minh kiếm đột nhiên nằm ngang ở trước ngực, một đạo hư vô kiếm khí bắn ra. Cùng ma liên đụng vào nhau. Kiếm ngự chi tâm. Hư vô kiếm khí không chỉ có thôn phệ hết ma liên, ngược lại quay người một kích, thẳng hướng Lệ Tinh Hồn chém tới. Lệ Tinh Hồn tựa hồ phát giác được không ổn. Phản ứng cấp tốc, lại tránh thoát cái này một hư vô kiếm khí. Chương 465, Vương Ca phá phòng. Chương 465, Vương Ca phá phòng. Vô song kiếm ảnh. Lâm Tể Trần cao thân ảnh bên trên, bỗng nhiên bắn ra ngút trời khí thế, phong mang vô song, không giận tự uy. Hắn bằng hư dậm chân, thanh minh kiếm đột nhiên đâm ra. Kiếm khí cùng vũ. Lệ Tinh Hồn thấy thế trong mắt kinh ngạc nói, ngươi lại vẫn sẽ thiên phẩm kiếm quyết. Ta biết còn nhiều nữa. Lâm Tể Trần cười nhạt một tiếng, sau đó kiếm như điên rồng, hướng phía Lệ Tinh Hồn trên thân chào hỏi. Chi chíp kiếm khí đem Lệ Tinh Hồn vây quanh. Lệ Tinh Hồn phát giác không đúng, không cho Lâm Tể Trần đánh trúng cơ hội. Cầm súng toàn lực phòng thủ. Mà Giang Lạc Dư nhìn ra Lâm Tể Trần cần hỗ trợ, thôi động một điểm cuối cùng pháp lực. Băng mạch lồng giam. Một đoàn pháp cầu hóa thành nhà giam, từ Lệ Tinh Hồn bốn phía cấp tốc ngưng thực, trong chớp mắt đem Lệ Tinh Hồn cầm tù ở Lâm Tể Trần nắm lấy cơ hội, không cho Lệ Tinh Hồn tránh thoát cơ hội, lại lần nữa huy động mũi kiếm. Lục đạo sơ hở dần dần đánh tan. Một nghìn không. Một nghìn không. Một nghìn không. Sáu vạn thanh máu trong khoảnh khắc biến mất, Lệ Tinh Hồn phá vỡ băng lao, đang muốn phản kích, lại tại lúc này, thân hình dừng lại, sau đó trên mặt kinh nghi bất định. Sau một khắc, hắn lại trực tiếp độn không mà đi. Các ngươi đôi cẩu nam nữ này, lần này bổn thiếu chủ không so đo với các ngươi, đợi thăng tiên đại hội lúc, chắc chắn các ngươi rút hồn luyện tủy, huyết tế hồn cơ. Nói xong, Lệ Tinh Hồn trong chớp mắt liền biến mất ở giữa tầm mắt. Lâm Tể Trần sững sờ tại nguyên chỗ, cái này chạy. Nhưng rất nhanh, Lâm Tể Trần liền minh bạch hắn tại sao muốn chạy, nguyên lai là Vạn Thế Công Hội người đuổi theo tới. Lệ Tinh Hồn tưởng rằng Lâm Tể Trần viện binh của bọn hắn đến, mình đã trên thân bị thương, vẫn rất trong mắt, lại sinh sợ lâm vào trùng vây. Có cường giả hỗ trợ, cho nên trực tiếp chuồn đi, không đánh. Lâm Tể Trần cũng là thoáng thở phào. Nếu như Lệ Tinh Hồn không chạy, hắn cùng Giang Lạc Dư hai người đoán chừng đều phải nằm tại chỗ này. Đừng nhìn Lệ Tinh Hồn HP cũng chỉ thừa 1/3, nhưng Lâm Tể Trần biết, gia hỏa này còn có thủ đoạn lợi hại không dùng ra đến đâu. Muốn chết thật đập đến cùng, hắn khẳng định treo. Dù sao Giang Lạc Dư đã hao hết sạch pháp lực, mình cũng là hết biện pháp, tiếp tục đánh xuống, không chết cũng phải lột da. Ngẫm lại, lần này còn phải cảm tạ Vương Ca a, Vương Ca thật sự là tên phúc tướng. Vương Cảnh Hạo nhưng không biết những này. Hắn dẫn đội truy sát Lâm Tể Trần, đến nửa đường rốt cục thấy người, ra lệnh một tiếng, để cho thủ hạ nhóm đoạt lại lệnh bài. Lâm Tể Trần gặp đây, kéo qua Giang Lạc Dư, cấp tốc ngự kiếm chạy đi. Giang Lạc Dư pháp lực toàn không, còn kém ngay cả ngự không thuật đều không thi triển ra được, chỗ nào còn bay. Thảo! Lại để cho hắn chạy. Cấm bay thuật A. Các ngươi đều là làm ăn gì? Vương Cảnh Hạo lần nữa hùng hùng hổ hổ, lại căn bản không nhìn thấy Lâm Tể Trần bóng dáng. Lâm Tể Trần cùng Giang Lạc Dư hai người một đường chạy ra khu vực nguy hiểm phạm vi, tìm khu vực an toàn lập tức xé nát truyền tống phù. Lúc này mới triệt để nhẹ nhàng thở ra. Thật sự là quá hiểm, cái này ma tu vì cái gì lợi hại như vậy, ngay cả ngươi cũng không phải là đối thủ. Chạy thoát Giang Lạc Dư có chút nghĩ mà sợ. Nàng còn là lần đầu tiên gặp mạnh như vậy cụ linh sơ kỳ NPC. Nàng cũng đã gặp qua rất nhiều cụ linh cảnh NPC, đều không phải là nàng đối thủ. Giang Lạc Dư vốn cho rằng NPC thực lực cũng liền như vậy đi. Hôm nay xem như thấy được, còn có đem Lâm Tể Trần bước đến loại tình trạng này NPC, đối phương vẫn chỉ là cái cụ linh sơ kỳ. Lâm Tể Trần nghe vậy cười khổ, nói, ngươi quá coi thường những NPC này. Trái lại các đại tông môn đệ tử nội điện, nhất là tại tông môn tiếng tăm lừng lẫy, đều không phải là dễ trêu. Chúng ta vừa mới gặp phải là Vạn Yêu Tông thiếu tông chủ, cùng những cái kia phổ thông NPC chênh lệch quá lớn. Giang Lạc Dư gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ, cười nói, nhưng vẫn là nhờ có ngươi a, ngươi có thế cùng hắn bất phân thắng bại, chứng minh ngươi mạnh hơn hắn. Lâm Tể Trần lắc đầu bật cười, hôm nay là ngươi giúp ta đại ân, nếu như ngươi không tại, ta phần thắng không đến hai thành. Ta chỉ là thả mấy cái kỹ năng mà thôi. Giang Lạc Dư khiêm tốn. Ngươi quá coi thường chính ngươi. Hôm nay nếu là không có ngươi a, ta chỉ sợ giữ nhiều lành ít, may mắn hai người chúng ta hợp lực, chống được. Lâm Tể Trần may mắn nói, đã ngươi nói như vậy, vậy sau này gặp được cái gì đối thủ khó dây dưa, liền kêu lên ta đi, hai người chúng ta đồng lòng, không ai có thể đánh bại chúng ta. Giang Lạc Dư cười nói. Tốt. Một lời đã định. Lâm Tể Trần đáp ứng. Hắn đột nhiên nhớ tới tương lai Bát Hoang trò chơi có một cái đặc thù ý tứ đổi mới, tổ hợp kỹ. Chính là cùng cái nào đó đồng đội tu luyện cùng một bản tổ hợp bí kỹ, hai người liên thủ về sau, liền có thể phát huy tổ hợp kỹ uy lực. Có tổ hợp kỹ hiệu quả thường thường, nhưng có tổ hợp kỹ uy lực vô tận, có thể nhẹ nhõm vượt cấp chiến thắng đối thủ. Đáng tiếc tổ hợp kỹ so thiên phẩm trang bị còn khó tìm, Lâm Tể Trần kiếp trước một cái tổ hợp kỹ đều không có học qua. Mà lại tổ hợp kỹ còn có cá biệt xưng, gọi tình lữ kỹ, bình thường đều là cùng khác phái tu luyện. Đương thời nếu là có cơ hội, Lâm Tể Trần muốn học một ít tổ hợp kỹ. Ngươi chuẩn bị lúc nào khởi động lãnh địa chiến? Lâm Tể Trần hiếu kỳ hỏi. Càng nhanh càng tốt, ngày mai đi. Ta sợ cái khác hai châu cũng nhặt được kiến ban lệnh bại sẽ không tốt. Càng sớm dựng ban ích lợi càng lớn. Giang Lạc Dư nói nàng cũng là vì tốc chiến tốc thắng, miễn cho Vương Cảnh Hạo những người này quá nhiều thời gian chuẩn bị. Được, ngày mai ta tới giúp ngươi, vậy ta trước bận biểu đi. Ừm, ngày mai gặp. Giang Lạc Dư mắt thấy Lâm Tể Trần rời đi, cầm ra bên trong lệnh bài, yêu thích không buông tay tường tận xem xét một phen. Nghĩ đến đây là Lâm Tể Trần cho nàng, Giang Lạc Dư trong lòng ấm áp vô hạn. Lại thiếu người lớn như thế tình, ta làm như thế nào còn đâu. Giang Lạc Dư ngoẹo đầu tự lẩm bẩm. Không bao lâu, trò chơi thông cáo vang lên. Chúc mừng Mộ Tiên Châu Nguyệt Ảnh công hội thu hoạch được Bát Hoang khối thứ hai kiến ban lệnh bài. Ban thưởng toàn viên danh vọng đến 500 điểm. Vào khoảng 2 ngày sau mở ra lãnh địa công thủ. Chúc mừng Mộ Tiên Châu Nguyệt Ảnh công hội thu hoạch được Bát Hoang khối thứ hai kiến ban lệnh bài. Ban thưởng toàn viên danh vọng đến 500 điểm, vào khoảng 2 ngày sau mở ra lãnh địa công thủ. Này thông cáo lần nữa kinh động toàn bộ server, tấm lệnh bài thứ hai rốt cục ra rồi. Lại là Nguyệt Ảnh công hội cầm tới. Đúng lúc này, trò chơi toàn bộ server trong kênh nói chuyện, Vương Cảnh Hạo mua được toàn bộ server loa, ngay tại chửi ầm lên. Lâm Tể Trần, con mẹ nó ngươi chính là cái bê tử nuôi, Nguyệt Ảnh công hội, con mẹ nó ngươi không muốn mặt. Giang Lạc Dư, ngươi chính là cái bích ao, đoạt lão tử kiến ban lệnh bài. Lão tử đem lời đặt xuống ở chỗ này, các ngươi có thể giữ vững lãnh địa chiến, lão tử chữ Vương viết ngược lại. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.